One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, cơ sở huấn luyện. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 174, cơ sở huấn luyện. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 174, cơ sở huấn luyện. Canh thứ nhất cầu đậu, tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 174, cơ sở huấn luyện. Canh thứ nhất cầu đậu, trở lại chỗ ở thời điểm đã là ban đêm, vừa mở ra cửa lớn lá đi liền thấy Vi Vi chính nằm sấp trên bàn, tựa hồ ngủ thiếp đi. Trên bàn nhất điệp điệp đồ ăn, mặc dù bộ dáng không quá đẹp xem, nhưng ít ra đây đều là Vi Vi cố gắng chứng kiến, nàng cố gắng tại học tập. Thấy thế, Miu hai mắt dần dần nhu hòa, nhìn qua nằm sấp ở trên bàn ngủ Vi Vi, kia trời sợi tóc màu xanh lam thẳng đứng vẩy xuống, mê người ngũ quan, trắng trẻo làn da, như cùng ngủ mỹ nhân. Miu từng bước một đi đến, nhìn qua đã mát thấu đồ ăn, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là cái gì cũng không nói. Vi Vi đã làm tốt thật lâu, nhưng hắn lại phát hiện tại mới trở về. Lập tức, Miu vuốt ve Vi Vi trời sợi tóc màu xanh lam, chậm rãi đưa tay, đem Vi Vi bế lên, mềm mại như nước, yếu đuối không xương rất mềm mại, làm sao không tìm một cái phòng ở ngủ. Miu nhìn qua Vi Vi khép hờ hai mắt, thấp giọng nói, hả? Vi Vi mí mắt mở ra, mắt to dần dần trừng lớn, phát giác được mình đã lăng không, có chút tức giận, nhưng nhìn thấy Miu khuôn mặt về sau, nàng khí toàn bộ tiêu tán, vẫn có chút khốn, nói ra, thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, đau lòng. Miu mang trên mặt một sợi tiếu dung, chậm rãi nói, lập tức, Vi Vi gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng, thật không có dãy giụa. Tốt, nhìn ngươi khổ cực như vậy chuẩn bị cho ta bữa tối. Còn lạnh, trong lòng ta áy náy, mà lại, ngươi muốn ngủ, liền tiến gian phòng bên trong a. Tại cái bàn nơi này ngủ dễ dàng mát. Miu vuốt ve Vi Vi màu xanh da trời mềm mại sợi tóc, chậm rãi nói, Vi Vi vùi đầu tựa ở Miu lồng ngực. Vi Vi đóng lại hai mắt, rất nhẹ nhàng liền lâm vào trong giấc ngủ. Nàng ngược lại là rất buồn ngủ rõ ràng. Lập tức, Miu đem Vi Vi ôm vào một cái phòng, nằm ngang đặt vào, vì đối phương trải tốt cái chăn về sau. Nhìn qua Vi Vi kia tinh xảo dung nhan, cúi người hôn một cái kia trắng trẻo như ngọc cái trán. Tiếp lấy Miu rời đi, đem phòng cửa đóng kín. Mà Miu sau khi rời đi, Vi Vi lặng yên không tiếng động mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp lấp lóe tinh mang, sờ lên cái trán, tinh xảo khuôn mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Lộng lẫy, cửa phòng vị trí, Miu nhìn xem Vi Vi động tác, không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu, trở lại bên cạnh bàn, nhìn thoáng qua kia mát thấu đồ ăn, trên đầu ngón tay, lôi điện lóe ra, kinh khủng nhiệt lượng bốc lên, đem đồ ăn toàn bộ đều ôn lại một chút, tay hắn cầm đũa, thưởng thức một chút Vi Vi tự mình làm đồ ăn, hương vị cũng không tệ lắm, mặc dù nói so với Hina còn kém không ít, nhưng đây là Vi Vi lần thứ nhất làm đồ ăn, đã tốt vô cùng. Đợi một thời gian, Vi Vi trở thành một chủ sư cũng không phải hào không khả năng. Ngày kế tiếp, mặt trời treo lên thật cao, hải quân bản bộ một mảnh náo nhiệt khí tức, tiểu thuyết, mời số mà tại thao trường vị trí, CP9 toàn viên vào chỗ, bao quát Khalifa cũng đã về tới trong khi huấn luyện. Ti công ngày thương thế của nàng không sai biệt lắm khôi phục hoàn tất. Mà lại, hôm nay nàng mặc một cái giày chạy bộ, cũng không dám lại mang giày cao gót. Nếu như không phải hôm qua cởi giày chạy, chỉ sợ Nàng muốn khôi phục thương thế nhưng liền càng thêm khó khăn. Huấn luyện viên đến trễ, Gia Ba hai mắt lấp lóe, chậm rãi nói, ai nói, một thanh âm trống rỗng xuất hiện, xì xì xì, lôi quang lấp lóe, Miêu thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người, sắc mặt bình tĩnh, mắt nhìn phía trước CP9 toàn thể thành viên, mang theo hài lòng nói, hôm nay, ngày thứ hai huấn luyện, liền muốn bắt đầu, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Huấn luyện viên, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngươi có thể bắt đầu huấn luyện. Gia Bra mặt mũi tràn đầy kích động nói, Miu có chút hồ nghi nhìn một cái Gia Bra, ngày hôm qua huấn luyện, này lại thế mà liền khôi phục rồi, còn như thế tinh thần gấp trăm lần, cái này có chút cổ quái a. Bất quá, Miu cũng không xoắn suýt, chậm rãi nói ra, hôm nay muốn huấn luyện nội dung rất đơn giản, cái kia chính là cơ sở huấn luyện. Ta biết mỗi người các ngươi đều tu luyện qua hải quân lục thức, nhưng là huấn luyện của các ngươi vẫn chưa tới vị. Hiện tại ta để các ngươi một lần nữa trở về lại tu luyện một lần. Đừng tưởng rằng các ngươi hiện tại tu luyện hải quân lục thức đã rất mạnh mẽ, cái này chỉ là các ngươi mình cho rằng mà thôi. Trên thực tế, tu luyện của các ngươi còn xa xa không đủ. Tựa như giống như hôm qua, ta nhìn các ngươi thi triển hải quân lục thức thời điểm, còn có rất nhiều khiếm khuyết địa phương. Hiện tại liền cho các ngươi thời gian, ôn cố mà chi tân, một lần nữa quay đầu tu luyện một chút hải quân lục thức. Các lấy làm đến, mỗi người đều muốn có hải quân lục thức, bên nào cũng không thể kéo xuống. Đương nhiên, tech cai loại phế vật này đồ vật, nếu có thời gian, tìm hiểu một chút liền tốt, không cần thiết xâm nhập hiểu rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Miu nhìn qua phía trước CP9 đám người, chậm rãi triển khai giới thiệu. Một ngày này huấn luyện là nhằm vào hải quân lục thức ôn lại. Mấy ngày kế tiếp, nếu như những người này huấn luyện không có đạt tiêu chuẩn, vẫn là đến tiếp tục tu luyện cái này một cái hạng mục. Thẳng đến mỗi người đều đại biểu vị trí. Không phải vậy, tất cả mọi người muốn một mực tái diễn huấn luyện hải quân lục thức. Mặc dù nói, CP9 hải quân lục thức xác thực thi triển đến rất mạnh mẽ, nhưng là, vẫn còn có chút khiếm khuyết hỏa hầu. Miu chính là muốn đem bọn hắn hải quân lục thức toàn bộ đều luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Mà lại, CP9 bên trong, phần lớn người cũng chỉ là chuyên môn tu luyện cá biệt hải quân lục thức. Cái này tạo thành rất nhiều thiếu hụt. Hải quân lục thức sở dĩ đồng thời bị quy nạp vì hải quân lục thức, tự nhiên là bởi vì 6 loại chiêu số ngoại trừ thực lực mạnh mẽ, thuận tiện tu luyện bên ngoài, còn có chính là phối hợp lẫn nhau. Chỉ cần nắm trong tay hải quân lục thức, cơ bản chiến lực liền có, mà không phải vẻn vẹn tu luyện một loại nào đó. Cứ như vậy, phương diện khác liền sẽ có khiếm khuyết. Đương nhiên, bên trong Miu nhất không coi trọng liền là tech cai, đừng đấy bị người khác đánh. Cái này chỉ có ngu xuẩn mới có thể đi làm sự tình. Huống chi càng về sau kỳ, tech cai tác dụng cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Busoku xuất hiện hoàn toàn có thể để cho người ta lực phòng ngự cùng lên một tầng. Về phần tech cai, loại vật này, cùng Busosoku Haki so ra, kém không biết bao nhiêu vạn lần. Nghe rõ ràng sao? Miu sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, huấn luyện viên, chúng ta đều nghe rõ ràng. Luchi, Kaku chờ tất cả mọi người, không hẹn mà cùng gật đầu. Nếu như đổi lại bọn họ không biết Miu thực lực, đối phương muốn để bọn hắn lại tu luyện từ đầu Busosoku Haki, đây quả thực là không có khả năng xuất hiện sự tình. Nhưng kiến thức qua Miu thực lực về sau, được nghe lại Miu huấn luyện yêu cầu, bọn hắn liền không thể không tuyệt đối phục tùng. Trước từ chế bắt đầu, Miu nhìn qua Luchi, chậm rãi nói ra, mỗi người đem chế huấn luyện 100 lần, lấy một khoảng trăm thước làm mục tiêu, không ngừng lặp lại huấn luyện. Ta không cần dạy bảo các ngươi thi triển chế phương thức, chỉ cần gia tăng huấn luyện của các ngươi số lần là được. Các ngươi đều là có cơ sở, chỉ cần nhiều lần, tự nhiên là đã hiểu. Hiện tại, huấn luyện bắt đầu, đều triển khai huấn luyện của các ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.